Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, vân tay là ngươi. Walter rất nhanh liền xuất viện, bởi vì hắn không có tiền chữa bệnh, Vương Húc cũng không có mở miệng nói vay tiền. Trong ý nghĩ của hắn, hẳn là để Walter lãnh tĩnh một chút. Công kích suy tính một chút tầm quan trọng của tiền, chờ thêm mấy ngày về sau, hắn sẽ lấy cưu thế chủ tư thái xuất hiện, tại Walter cần có nhất tiền thời điểm, nói cho hắn biết một cái phát tài tốt biện pháp. Đồ cổ sinh ý tại bên kia bờ đại dương tiếp tục mở chương. Chỉ tiếc, đây là Vương Húc nghĩ kịch bản, chân chính kịch bản sẽ giống hắn nghĩ như vậy à? 3 ngày sau, cái gì? Ngươi muốn từ chức, ngươi tìm tới phát tài môn lộ. Ngồi trong phòng làm việc, Vương Húc một lần nữa thấy được Walter. Hôm nay hắn tinh thần rất tốt, trong ánh mắt tản ra một loại gọi ánh sáng hy vọng. Cả cá nhân đều có không cách nào che giấu vui mừng. Walter nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem Vương Húc ánh mắt, nói, tại nơi này cán thu ngân viên. Không có biện pháp giải quyết vấn đề của ta, mà ta đã tìm được mới phương pháp. Lão bản, cảm ơn người trợ giúp ta, cũng cảm tạ người giúp ta giấu giếm bệnh tình. Ta muốn đi truy cầu tương lai của ta. Cái gì tương lai? Nhìn xem Walter thần thần bí bí bộ dáng. Vương Húc nghĩ thầm cái này kịch bản không đúng. Walter năm nay đều 50 tuổi, nếu là có quang minh tương lai, hắn làm sao có thể lẫn vào thảm như vậy? Nhưng nhìn hắn một mặt dáng vẻ tự tin, lại không giống như là tại nói bậy, tựa như thật tìm được cơ hội phát tài. Tạm thời cần giữ bí mật, ta bên kia còn có việc, hôm nào mời ngươi đi nhà ta làm khách. Walter thần thần bí bí đi, ánh mắt hạ rốt cuộc không có ưu sầu. Vương Húc đưa mắt nhìn hắn rời đi, càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Quyết định cùng đi ra xem một chút. Vương Húc là ai? Tinh anh đặc công, điều tra cùng phản điều tra năng lực. Ở đâu là Walter có thể phát hiện? Hắn rất dễ dàng liền theo dõi đi lên. Nhìn xem Walter tại đầu đường, lên một cỗ cũ nát nhà xe, lái xe hướng về vùng ngoại ô chạy tới. Có chút ý tứ văng. Vương Húc phát động ô tô, xa xa đi theo. Dự định nhìn xem Walter tương lai là cái gì. Một đường sóc nảy, nhà xe hướng về Nam Phương chạy tới. Rất nhanh rời đi chạy tới tiến vào sa mạc bãi. Nửa cái tiểu về sau, nhà xe tại một cái đầu đường, rẽ ngoặt đứng tại một tòa cồn cát đến đằng sau. Walter từ phía trên đi xuống. Hắn muốn làm gì? Tại Vương Húc ánh mắt dưới, Walter bắt đầu thoát quần áo. Rất nhanh liền chỉ còn lại có đồ lót, cũng tướng cởi ra quần áo treo ở kính bên trên. Làm xong đây hết thảy về sau, Walter lần nữa lên xe, không sai biệt lắm có 5 phút, nhà xe trần xe lấy hơi trên miệng, liền bắt đầu hướng ra phía ngoài tản mát ra màu vàng nhạt sương mù. Ong ong ong, bên này ấy khói vàng bốc lên chính nồng, một cỗ màu đen ô tô liền từ đằng xa vọt ra, rất nhanh màu đen ô tô đứng tại nhà xe phía trước. Bước xuống xe một cá nhân, cao giọng nói, xuống xe, bằng hữu của ta, các ngươi là ai? Walter từ trên xe bước xuống, nhìn xem người xa lạ một mặt không hiểu. Người này mỉm cười, đối với mình xe vẫy tay. Trên xe lại xuống tới 2 cá nhân, Jesse. Bọn hắn là bằng hữu của ngươi. Nhìn thấy một người trong đó, Walter mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Được xưng là Jesse người, là cái mang theo lông dê mũ, ước chừng 18-19 tuổi người trẻ tuổi. Hắn không có nói chuyện, chỉ là chậm rãi giơ lên tay của mình. Walter vội vàng hướng Jesse sau lưng nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy Jesse là bị thương chỉ vào. Bằng hữu, thật hân hạnh gặp ngươi, ta là điên cuồng tiểu bát, đây là ta biểu đệ Emilio. Ta nghe Jesse nói, ngươi là hóa học lão sư, nhưng là ta cảm thấy ngươi càng giống là một vị nghệ thuật gia. Hàng của ngươi thật sự là quá đúng giờ, đi theo ta thế nào? Điên cuồng tiểu bát cùng tạm giam ZC người đều có rõ ràng Mexico duệ đặc thù. Walter ngơ ngác đứng tại chỗ, thẳng đến áp giải ZC Emilio, đột nhiên giơ lên súng lục của mình. Biểu ca, ta biết cái này cá nhân. Ta hôm trước bị bắt thời điểm, hắn liền cùng tập độc tổ người cùng một chỗ. Oai lão sư, chạy mau, chạy mau. Nhìn thấy họng súng chỉ hướng Walter, ZC bỗng nhiên va chạm, trực tiếp cầm đến thương Emilio đụng ngã trên mặt đất. Đáng tiếc không đợi hai người chạy trốn, danh hiệu điên cuồng tiểu bát người liền từ bên hông móc súng lục ra. Tiểu bát mang trên mặt tùy tiện cười, tiếng súng lập tức dọa sợ Walter hai người. Walter hai cái tranh thủ thời gian ôm đầu ngồi xuống, hướng về điên cuồng tiểu bát nhìn lại, đập vào mắt, điên cuồng tiểu bát một mặt máu tươi, trên trán nhiều một cái vết đạn, người nổ súng căn bản không phải hắn. Biểu ca, tiếng thứ hai súng vang lên, Emilio ngã nhào xuống đất, trước khi chết đều không biết rõ ràng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Vì cái gì hiện trường còn sẽ có phe thứ ba người? Xảy ra chuyện gì rồi? Ôm đầu ngồi xuống Walter, ngốc ngốc nhìn xem bốn phía, không biết cứu mạng viên đạn đến từ phương nào. ZC cũng bị kinh trụ, hắn đứng lên đánh giá chung quanh, thẳng đến một cá nhân ảnh từ đằng xa đi tới bóng người lưng tựa ánh nắng, dương mắt nhìn lại ánh vàng rực rỡ một mảnh, căn bản nhìn mơ hồ người tới dáng vẻ. ZC cùng Walter hai người lẳng lặng đứng tại chỗ, tựa như chờ đợi thẩm phán tù phạm đồng dạng. Thẳng đến nơi xa có tiếng cười truyền đến, ai có thể nói cho ta là ai sửa lại ta kịch bản? Tại hai người hai mắt trợn to dưới, một tay nhấc thương Vương Húc, mặt mỉm cười đi tới. Walter kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái, theo bản năng mở miệng nói, lão bản, ha ha, thật bất ngờ sao? Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hướng về nhà xe đi đến. Về phần thi thể trên đất, hắn liền nhìn một chút dục vọng đều thiếu nợ tốt. Lên nhà xe về sau, Vương Húc đảo mắt bốn phía, đập vào mắt, trải qua cải tiến nhà xe bên trên, đổ đầy đại lớn nhỏ tiểu nhân bình thủy tinh, một cái màu bạc trắng khay bên trong thì là thủy tinh đồng dạng màu trắng kết tinh. Đây là cái gì đồ vật? Vương Húc cầm lấy một cái kết tinh, đầu cũng không trở về mà hỏi. Walter đã đi theo hắn lên xe, mang trên mặt vẻ xấu hổ, hồi đáp là không có đánh bóng bột giặt kết tinh. Dạng này à? Vương Húc tiện tay ném một cái, tướng bột giặt kết tinh nhét vào khay bên trong, quay đầu nhìn về phía Walter, nói nhỏ, nói cho ta một chút, ngươi cái này mấy ngày làm cái gì? Tại Walter kể ra dưới, tiền căn hậu quả Vương Húc chậm rãi biết, tự biết mắc bệnh ung thư, tướng không còn sống lâu trên đời. Walter nóng lòng trước khi chết cho người nhà lưu lại một bút tài sản, cùng đường mặt lộ hắn, cũng không biết mình đã bị Vương Húc chọn trúng, mà là nghĩ đến bột giặt sinh ý năng kiếm tiền. Không thể không nói, làm cao trung hóa học lão sư Walter thật là một cái có bản lĩnh người, đối với hóa học tuyệt đối là chuyên gia cấp bậc tồn tại. Hắn đầu tiên là đi theo Hanh đi tập độc, tại chế độc hiện trường bên trong, thông qua dụng cụ thí nghiệm cùng nguyên liệu, minh bạch những người này là thế nào chế tác bột giặt. Sau đó, hắn lại thấy được đồng bạn tại chế độc, mình tại sát vách cùng nữ hàng xóm AAZC, ZC danh hiệu thuyền trưởng, đã từng là Walter học sinh, đến trường trong lúc đó liền có thuyền trưởng danh hiệu, cho nên nhìn thấy ZC lần đầu tiên, Walter liền biết, tập độc tổ muốn bắt thuyền trưởng liền là hắn. Bất quá, Walter cũng không có tố giác ZC, trơ mắt nhìn xem hắn nhảy cửa sổ đào tẩu về sau. Lại tại đêm đó tìm được hắn, tuyên bố đồng bạn bị bắt, Jesse có thể cùng hắn hợp tác. Sự tình phía sau liền đơn giản, Jesse đồng ý cùng Walter hợp tác, làm một trận cái này mua bán. Jesse cầm chế tác tốt bột giặt, đi tìm điên cuồng Tiểu Bát giao dịch, kết quả là bị Tiểu Bát biểu đệ, cũng là hắn trước đó đối tác, bị Tiểu Bát nộp tiền bảo lãnh ra Emilio, trực tiếp cho ngăn ở trong phòng. Đồng dạng, Tiểu Bát nhìn Jesse mang theo hàng, cũng cho rằng năng tạo ra dạng này hàng người, tuyệt đối là cái khó cầu nhân tài. Tiếp xuống liền có Vương Húc nhìn thấy một màn, đặc sắc a đặc sắc, các ngươi đoạn này khó khăn chắc trở kịch bản, đều có thể đi đập phim truyền hình, khó trách ta đợi không được ngươi, nguyên lai ngươi có tốt hơn kịch bản. Nghe Walter thuyết pháp, Vương Húc cảm thán vận mệnh vô thường. Walter nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ có thể xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, nhỏ giọng nói, lão bản, ngươi giết người, sai, là đồng bạn của ngươi Jesse. Hắn giết người, Vương Húc cầm ra thương, dùng trên bàn thủ cân lau vân tay, đối Jesse cười nói, cầm nó, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.